Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chiến ý giạt rào, Lộc Vũ một kiếm phi hướng nào đó một cái địa phương tác chiến. Liền muốn đối mặt vô số chuôi theo những phương hướng khác phi hướng hắn kiếm. Lại không phải ba đầu sáu tay, lại có thể thế nào chống đỡ. Đây chính là Lộc Vũ bế tắc chỗ. Hạ Tuyết Ngâm cắn môi một cái, nàng biết Lộc Vũ đánh không lại cái này hơn ngàn người, đã chuẩn bị bất cứ giá nào trợ giúp Lộc Vũ tác chiến. Tuy là cái này sẽ để cho nàng Đại Hạ Vương thất cùng Lôi Kiếm Thế ra vạch mặt, nhưng nàng đã không quản được nhiều như vậy. Lộc Vũ, ta giúp ngươi bảo vệ Tả Hữu hai mặt tiến công, ngươi chăm chú chống đỡ phía trước. Hạ Tuyết Ngâm kêu lên. Ở ải này kiện phải chết thời khắc, Lộc Vũ lại không chút lưu tình cự tuyệt Hạ Tuyết Ngâm có hảo ý. Kêu lên, hà tất cần ngươi xuất thủ, muốn giết hắn nhóm, một mình ta là đủ. Hạ Tuyết Ngâm kêu lên, ngươi điên rồi sao, bây giờ không phải là khoác lác thời điểm. Bọn họ có 1.000 người 1.000 thanh kiếm a, ngươi dù sao chỉ có một người một kiếm, dù sao chỉ có một người một kiếm a. Hạ Tuyết Ngâm một câu kia, dù sao chỉ có một người một kiếm, tiếng vọng ở chung quanh, làm cho rất nhiều người trong lòng đều mọc lên một loại không nói được thương hại. Thế đạo chính là không công bình như vậy. Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên, thế đơn lực bạc, cũng là phải lấy lực một người tới đối kháng toàn bộ Lôi Kiếm Thế ra. Cái này bản thân liền là một loại sâu đậm trào phúng. Rất nhiều người nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt, đều mang một loại sâu đậm thương cảm ý tứ hàm xúc. Dù sao chỉ có một người một kiếm a. Chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng đoạn thét lên, ai nói ta chỉ có một người một kiếm. Trong một sát na, chỉ thấy Lộc Vũ đưa tay trượt hướng trên, lên, vung lên, tức thì có trăm đạo quang mang xông lên nửa khoảng không. Cái này thời khắc, Lộc Vũ áo bào bỗng nhiên không gió mà bay phất phới. Khi mọi người xem tinh tường Lộc Vũ bầu trời cái kia trăm đạo tia sáng thời điểm, tức thì là kinh hãi mất sắc, dĩ nhiên là 100 thanh kiếm. Toàn bộ đều là linh khí. Bọn họ xác định chính mình không có cảm ứng sai. Cái kia thả ra khí tức chính là linh khí. Lộc Vũ đúng là sở hữu trên trăm chuôi linh khí. Rõ ràng nhất sắc trường kiếm. Đây là không gì sánh được nguy nga một màn. Mà rất nhiều người đều biết, những thứ này linh khí đều là theo động phủ bảo tàng chúng lấy được. Ở 137 chuôi linh khí chung, có trên trăm chuôi trường kiếm loại. Trong động phủ linh khí đều bị Lộc Vũ một người đoạt đi rồi. Những thứ kia tham dự qua động phủ đoạt bảo người, vừa nhìn thấy những thứ này linh khí, con mắt đều biến được đỏ. Muốn bọn họ bạch phí công một hồi, nhất sau toàn bộ linh khí đều là bị Lộc Vũ đoạt đi. Cái này sự tình đối với hắn nhóm mà nói chính là không gì sánh được biệt khuất. Mà này lúc, ngoại trừ biệt khuất cảm giác bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cuồng nhiệt cùng tham lam. Nhiều như vậy linh khí đang ở trước mắt, bọn họ đều có cơ hội theo Lộc Vũ thân trên, lên, cướp về. Bọn họ chỉ là có chút kỳ quái. Lộc Vũ vì sao thật tốt đem linh khí bị ném xuất hiện? Chẳng lẽ là muốn đầu hàng nhận thua? Nhưng mà bọn họ lập tức phát hiện sự tình có chút không đúng. Cái kia trên trăm chuôi linh khí bị ném lên khoảng không chi về sau, cứ nhiên cũng không rơi xuống, mà là cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. 100 thanh kiếm cứ như vậy phiêu phù ở Lộc Vũ trên. Lên, khoảng không, kiếm phong trung hiện lên tia sáng chói mắt, mà phía dưới Lộc Vũ ở cười lành lạnh lấy. Một màn này thẳng có một loại quỷ dị không nói lên lời. Lộc Vũ có thể khống chế trên trăm chuôi linh khí trôi không trung, không rơi xuống. Đây là cái gì? Ngự kiếm chi thuật? Mọi người đều là ngẩn ngơ. Bọn họ thật đúng là chưa nghe nói qua thần kỳ như vậy ngự kiếm chi thuật. Đầu của bọn họ có chút không có lộn lại. Lộc Vũ thao túng cái này 100 chuôi linh khí. Rốt cuộc muốn làm gì? Trong giây lát đó, sóng gió nổi lên, kinh thiên biến. Lộc Vũ hét lớn một tiếng, ra, một tiếng ra, châm kiếm ra. Trong lúc nhất thời lại như bách khả tranh lưu, đua nhau thi đấu buồm. Cái này 100 thanh kiếm, như mũi tên rời cung phụt ra mà ra. Bá bá bá, tình cảnh này có thể nói là chứa đại huy hoàng. Ở đây bách vạn chi chúng người nào lại xem qua trăm chuôi linh khí tề phi. Người nào lại thấy qua một người thao túng trăm chuôi linh khí. Cái gì? Lộc Vũ có thể đồng thời thao túng trăm chuôi linh khí. Điều này sao có thể? Đoàn người khắp nơi oanh động. Bọn họ bị Lộc Vũ cái này quỷ thần một dạng thần kỹ cho rung động thật sâu. Thử hỏi ai có thể lấy lực một người ngự linh khí. Ngự trăm kiếm, chỉ có Lộc Vũ. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện mình phía trước đánh giá quá thấp, đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Lộc Vũ có thể căn bản không có ý định ngự một thanh kiếm. Lộc Vũ muốn chính là ngự kiếm trăm chuôi. Tại mọi người tâm như điện chuyển thời điểm, Lộc Vũ điều khiển trăm thanh kiếm đã vọt tới lôi kiếm thế gia đệ tử bên kia. Giết cho ta, Lộc Vũ thúc giục, vẫn là hỏi ngày ba kiếm. Hỏi ngày ba kiếm tâm pháp khẩu quyết trước nhất đoạn, có một câu nói như vậy. Vừa hỏi ngày, bực nào dĩ vạn vật vi sô khẩu. Hai hỏi ngày, dùng cái gì không trở về ta nói như vậy. Tam vấn ngày. Ngày lại không ngữ chảm phá ngày. Hỏi ngày ba kiếm chính là thế gian nhất cuồng kiếm. Cái kia 100 thanh kiếm cắn giết bay múa, trong lúc nhất thời là như quần ma loạn vũ. Bá bá bá, từng đạo kiếm quang lóe lên phi nhanh, lấy sảng giọng mà băng hàn tư thế xuyên qua từ người đệ tử trong thân thể, xé rách thân thể bọn họ, hút lấy máu tươi của bọn họ. Cả phiến đỉnh khoảng không đều bị kiếm quang chói mắt bao phủ. Đối mặt mạnh như vậy tuyệt kiếm thức, lôi kiếm thế ra chúng đệ tử căn bản không pháp chống đỡ. Trơ mắt xem cùng với chính mình phòng ngự bị đánh phá, bị tan rã. Trơ mắt nhìn cái kia nhanh chóng nhanh như lưu quang một kiếm quán thông thân thể của chính mình. Cái này giống như là hạ một hồi kiếm vũ, một hồi mưa tầm tả kiếm vũ, từng cỗ thi thể nhanh chóng ngược lại xuống. 100 chuôi phi kiếm, chính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thái độ, ở thu cắt lôi kiếm thế ra chúng đệ tử tính mệnh. Thu gặt, điên cuồng thu gặt, trong khoảnh khắc, hơn 1.000 danh đệ tử tinh anh toàn bộ bị giết, chém tất. Thu hồi, bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm trợn mắt hốc mồm nhìn 100 chuôi phi kiếm tự Lộc Vũ trong tay bay ra. Hoàn thành một lần đại cán giết chi về sau, lại nhanh chóng về tới Lộc Vũ trong tay. Siêu siêu siêu, từng chuôi linh khí nhanh chóng thu vào trong túi càn khôn. Lộc Vũ trong tay chỉ để lại một thanh nhất thường xài đoản kiếm. Cái này 100 chuôi linh khí bỗng nhiên lên, lại bỗng nhiên rơi, tất cả giống như là không có xuất hiện qua giống nhau. Như không phải bốn chỗ trong không gian tán phát cái kia máu tanh huyết vụ còn tự gây mũi. Hạ Tuyết Ngâm hầu như muốn hoài nghi đây hết thảy có phải thật vậy hay không. Nàng vốn là dự định liều mạng Lộc Vũ không đồng ý, cũng muốn xuất thủ đi chợ Lộc Vũ. Nhưng mà nàng còn đến không kịp xuất thủ, cái này một trận đại chiến liền đã kết thúc. Bá bá bá, đại chiến tuy là kết thúc, nhưng này từng chuôi phi kiếm bay múa thanh âm đặc thù còn không ngừng tiếng vọng đang lúc mọi người bên tai. Thì hồi tưởng lại, cái này đều là thế gian kinh khủng nhất thanh âm. Làm Lôi Diệp, Tôn trưởng môn, Bách Lý Kỳ ba người vọt tới bên này, chuẩn bị cho bị bao vây, Lộc Vũ Lôi Đình nhất kích thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện bao quanh Lộc Vũ hơn 1000 danh lôi kiếm thế gia đệ tử tinh anh đã toàn bộ ngã xuống đất, chết hết sạch, toàn bộ đều bị Lộc Vũ giết. Không, Lôi Diệp bạo phát ra không gì sánh được tiếng kêu thê thảm. 1000 này danh đệ tử tinh anh, nhưng là bọn họ lôi kiếm thế gia trụ cột vững vàng, là nhất cường đại trung kiên lực lượng. Mà bây giờ trong nháy mắt cũng là hôi phi yên diệt. Mất đi cái này hơn 1000 danh đệ tử tinh anh, bọn họ lôi kiếm thế gia đã danh nghĩa, lại không chống đỡ nổi cái này nửa bên giang sơn. Coi như là hắn lại đem Lộc Vũ giết, cũng không cứu vãn nổi cái này tổn thất trọng đại. Hết chương.